ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với Nghiện Truyện ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Sóng Gió Của Đời của tác giả Dạ Thảo. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe tập 11 của bộ truyện hấp dẫn này. Đứng bên cạnh thôi mà Ngọc vẫn cảm nhận được ánh nhìn vằn tia lửa của Mận đang ngước lên nhìn bà Liêu. Cũng đúng thôi, làm sao mà bình tĩnh được với người luôn tìm cách để cho chồng mình ngủ với người phụ nữ khác. Dù cho bà ta có là mẹ chồng đi chăng nữa thì cũng không thể thoát khỏi cái suy nghĩ muốn ăn tươi nuốt sống của con dâu. Nếu không có Lang, có lẽ bà Liêu đã bị Mận nói cho một trận bé mặt như mọi lần. Tiếc là Lang lại cái nắm tay Mận, khiến cho con bé bắt buộc phải tự dập tắt lửa hận trong lòng mình. Có người nói Mận giỏi đóng kịch, nhưng Ngọc lại thấy đó là thông minh và thương chồng. Nếu tình yêu dành cho chồng không đủ lớn, một cô gái với cá tính như Mận sẽ chẳng thể nào nhẫn nhịn được đến thế. Dù cho lúc không có Lang ở đây, Mận vẫn sẵn sàng cãi nhau tay đôi với mẹ. Thậm chí nói đến mức mẹ chồng tức phải tự bỏ về trước, thì mỗi khi trước mặt chồng, Mận vẫn cố gắng tiết chế cảm xúc của bản thân để tránh ép chồng vào thế khó xử giữa mẹ và vợ. Con nhắc lại lần nữa, đời này con chỉ có duy nhất một người vợ là Mận. Ngoài cô ấy ra, con cũng không muốn bất kỳ một kẻ nào làm mẹ của con. Mày ngu nó vừa phải thôi. Nếu lỡ nó tịt không đẻ được thì mày tính thế nào? Nếu mà thật sự có chuyện đó con cũng không hối hận. Nhưng con vẫn tin, chỉ cần vợ chồng con cố gắng nhất định là sẽ làm được. Lang càng thế, bà Lưu lại càng tức. Bà không nói được con trai, thì lại lồng lộn lên để chửi con dâu. Con của cái con rắn độc này. Ngày mai nhất định tao sẽ mời thầy về giải bùa cho con tao. Rồi tao xem lúc đấy mày có còn hênh hoang được nữa không. Nếu điều ấy làm mẹ vui thì con cũng không dám ngăn cản. Chỉ là con muốn nói cho mẹ biết, con không hề làm mấy cái trò đấy. Còn nếu mẹ muốn làm thì con cũng không ngăn được. Câu nói đó của Mận như đổ thêm dầu vào cơn lửa giận của bà Liêu. Bà chỉ vào mặt con dâu và chửi. Mày không phải thách tao. Để rồi xem, lúc tao lột cái mặt nạ của mày ra rồi thì mày có còn ra mồm được nữa không? Cái thứ rắn độc. Dòng nhà mày toàn một lũ ác ôn, nên mày mới gánh nghiệp nhà vô sinh. Mẹ vừa phải thôi. Con chưa sinh cháu cho mẹ được, nên con chấp nhận bị mẹ chửi bới đay nghiến. Nhưng mẹ không có quyền gì nói đến dòng họ của con cả. Tao thích nói đấy. Tao còn chửi cả cái thằng bố con mẹ mày đẻ ra cái thứ con gái không biết đẻ thì sao nào. Con nhắc lại, con mới là người nói chuyện với mẹ. Lỗi là lỗi do con, không liên quan gì đến bố mẹ hay dòng họ nhà con cả. Mẹ đừng có mà quá đáng. Mận càng nói mặt càng đỏ, bà Liêu cũng càng chửi lại càng hăng. Hai bên cứ đôi co như thế cho đến khi Mận nói. Nếu con cũng lôi bố mẹ, dòng họ của mẹ ra con chửi, thì mẹ thấy thế nào? Cái con chó cái này, mày càng ngày càng láo rồi đấy. Mày dám à? Mày có dám không? Nói xong bà xông lên tát thẳng vào mặt Mận một cái. Mận bị mất ngờ nên hơi chới với. Lang thấy vợ bị đánh thì bực mình và gắt lên. Mẹ thôi đi được rồi đấy. Mẹ về đi. Từ nay mẹ đừng có sang đây nữa. Mọi người cũng về hết đi để cho chúng tôi yên. Thằng ngu, nó hỗn láo nên tao phải dậy. Mày còn bênh nó à? Con thấy mẹ mới là người quá đáng đấy. Bà Liêu thấy con trai nhất bênh vợ như thế thì quay sang chồng và tìm đồng minh. Đấy, ông xem con trai con dâu ông đi. Nó hỗn hào như thế. Tôi đánh nó thì có gì là sai không? Bà thôi đi được rồi đấy. Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần là nó nói chuyện đừng có lôi cha mẹ chúng nó vào cơ mà. Nó sai mình có quyền dạy bảo. Nhưng bố mẹ nó không có ở đây. Đừng lôi họ vào cuộc làm gì mà không nghe. Lại được cả ông nữa. Ngu từ bố tới con. Ông Thức nghe vợ nói thế thì đỏ mặt chửi. Bà nói cái gì đấy? Bà nói lại tôi xem nào. Lại còn không à? Lúc nào cũng chỉ đi bênh thiên hạ thôi. Cầm ngay cái mồm lại. Không tao vả cho vỡ mồm đấy biết chưa? Vậy là từ cãi nhau với vợ chồng Lăng Mận, bà Liêu lại quay sang cãi nhau với chồng. Khanh chứng kiến nãy giờ thấy mệt mỏi quá nên hét lên. Thôi cả đi được rồi đấy. Cái nhà này cứ như phường chèo. Ngày nào cũng có tiếng cãi chửi nhau, chẳng ngày nào được yên ổn cả. Tiếng hét của Khanh đủ lớn để cho bà Liêu và ông Thức thôi không cãi nhau nữa. Ông Thức tức vợ nên bỏ về trước. Bà Liêu cũng giận chồng không biết chút lên ai nên quay sang chửi Mận. Mày vừa lòng mày chưa? Tất cả là do mày mà ra đấy. Cái thứ rắn độc, cái ngữ không biết đẻ. Chửi chán mồm bà cũng ngoài ngoài cướp mông đi về. Cô Khang nãy giờ chứng kiến một màn cãi nhau long trời lở đất thì sợ hãi nép chặt ngực vào ngực mẹ. Chờ đến khi bà Liêu đi khuất, Ngọc mới giao con cho Khanh và nói: anh bế thằng bé hầu em. Em sao Mận có sao không? Khanh không đáp nhưng vẫn đỡ lấy con. Lang thấy Ngọc đến gần thì bảo: chỉ nói chuyện với Mận hộ em ra ngoài một chút ạ. Từ ngày bà Liêu hay dằn mặt vợ chồng Lang, nó cũng tự nhiên trở nên tử tế hơn với Ngọc. Có lẽ nó biết Ngọc hay sang tâm sự, an ủi Mận nên nó cảm kích chăng. Khanh thấy em trai đi ra ngoài thì cũng đi theo. Chẳng biết hai người đàn ông ấy nói gì với nhau phía ngoài kia. Chỉ biết trong này Mận ôm mặt khóc nức nở. Ngọc phải vất vả lắm mới khuyên bảo được con bé. Đến khi Mận thôi không khóc nữa thì mắt nó bỗng nhiên ánh lên một tia lửa hận. Nó nghiến răng vào nhau và nói: mụ già đấy, nhất định em sẽ không quên những gì mụ ấy đối xử với em đâu. Chị cứ chờ mà xem. Sau này mụ ta già yếu, em nhất định sẽ trả lại đủ. Được rồi, kệ bà ấy đi. Quan trọng bây giờ vẫn là tinh thần của hai đứa. Hay là em bảo với Lan về bên nhà mẹ em ít hôm cho khuây khỏa. Chứ ở đây căng thẳng thế này, làm sao mà có em bé được. Nhưng mà em sợ mẹ em biết chuyện lại đau lòng. Thì cứ bảo là rảnh nên về chơi, đừng nhắc đến nữa là được. Chắc cũng phải thế thôi chị ạ. Bên ấy nhà em vẫn có một căn nhà trống ở trên dãy. Tuy bé thôi, nhưng vẫn đủ cho hai vợ chồng em ở tạm. Ngọc gật đầu ôm Mận vào lòng mà vuốt lưng cho con bé. Chẳng biết nó đang nghĩ gì, nhưng có lẽ chỉ có tạm thời rời khỏi đây nó mới có thể yên ổn. Ngoài kia gà đã gáy sang canh, báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu. Chẳng biết sau này Lang có thể kiên nhẫn bảo vệ vợ cho đến khi Mận có thể sinh con hay không. Chỉ biết ngày hôm nay Lang thật sự đã làm cho Mận cảm thấy tin tưởng. Thế rồi vợ chồng Mận còn chưa kịp chuyển đi thì chuyện bạn bị mẹ chồng đánh lại đến tai bà Mẫn. Chẳng biết nghe ai nói, chỉ thấy bà Mẫn rất giận. Bà đi qua Ngọc chào mà cũng chẳng thèm trả lời, cứ thế đi thẳng vào trong nhà con gái. Ngọc có chút lo lắng, bởi mẹ nào mà chẳng thương con. Ngày nhỏ Ngọc đánh nhau với cái Lan hàng xóm, bị mẹ nó mắng vốn, mà bà Phùng đã xót con mà nổi điên lên chửi lại. Bây giờ Mận không chỉ bị mẹ chồng chỉ trích, mắng chửi, là còn bị đánh như thế. Mận là con cưng, không biết rồi bà Mẫn sẽ như thế nào. Mẹ chồng cháu đâu? Tiếng bà Mẫn cất lên khiến Ngọc giật bắn mình. Phía sau bà là Mận đang ra sức xua tay ra hiệu đừng nói. Ngọc còn đang ngũ ớ chưa biết phải nói làm sao thì bà Liêu từ trong nhà bước ra và cười khẩy đáp: chị Thông ra tìm tôi, chẳng hay có việc gì. Bà Mẫn nhìn thấy bà Liêu, sắc mặt vẫn không có chút nào là dịu xuống, nhưng lời lẽ thì lại không hề có một chút nào là hống hách. Bà chỉ nói: à, tôi tính ngồi lại với bà để nói về chuyện của bọn trẻ. Mấy lần tính qua nói chuyện với bà mà bận quá nên chưa qua được. Nay tiện bà đang ở nhà thì tôi muốn trao đổi một chút. Bà Liêu vốn kể mình là mẹ chồng, bà nghĩ rằng bà Mẫn sẽ vì Mận mà không dám lớn tiếng với mình. Nay lại thấy rõ ràng bà Mẫn vẫn đang tức giận, nhưng lời lẽ lại vẫn mềm mỏng, nên ra vẻ khinh khỉnh và nói: "Chuyện của bọn trẻ là chuyện gì? Chuyện con cái Mận không đẻ được đúng không chị Thông gia?" Bà Mẫn nghiến răng, hít một hơi thật sâu rồi đáp: "Tôi nghĩ chúng ta nên vào nhà nói chuyện cho đàng hoàng. Chuyện dài đứng ngoài này không tiện. Về mời chị vào nhà." Hai người đi trước, Mận và Ngọc cũng vội vã đi theo sau. Ngọc nhanh chân đi pha chút nước đá, còn nháy mắt hỏi Mận xem Lan đi đâu. Nhưng con bé chỉ lắc đầu và tỏ ý không biết. Khanh với ông Thức cũng lên rồi. Ban nãy, bây giờ mà họ khẩu chín thì không biết sẽ như thế nào. Đang mải lo lắng thì bà Liêu đã lên tiếng: "Chị Thông gia qua đây tôi đoán không nhầm thì là vì chuyện cái Mận không đẻ được đúng không? Thì tôi với bà cũng chỉ quanh quẩn mấy cái chuyện trẻ con thôi, chứ có gì đâu. Nhìn lại chúng nó mới nhớ đến mình ngày xưa, đi làm dâu cũng cơ cực đủ bề. Ngày ấy lúc nào tôi cũng tâm niệm, sau này khi tôi được làm mẹ chồng, tôi sẽ nhớ lại những khổ cực mà tôi phải trải qua, để rút kinh nghiệm và không làm khó con dâu. Chẳng biết ngày trước chị xui có nghĩ như vậy." Nghe bà Mẫn nói, ai cũng thử hiểu bà muốn ám chỉ điều gì. Bà Liêu nhếch mép cười và đáp: "Ngày trước tôi đi làm dâu cũng như chị, nhiều khi mình không sai nhưng vẫn phải chịu ấm ức. Nhưng thời đó tôi nào dám cãi lại mẹ chồng nửa lời. Dù bản thân mình cũng đúng, cũng phải nhịn. Vì mình là phận dâu con, bố mẹ lớn hơn nên không được phép cãi. Chứ đừng nói là đứng ngang hàng nói như bọn trẻ bây giờ. Bây giờ bọn nó không được rảnh rỗ đến nơi đến chốn, nên còn đứng cãi nhau tay đôi với mẹ chồng đấy bà." Thế thì tôi mới nói là cứ từ từ, nhẹ nhàng phân tích đúng sai thiệt hơn thì nó mới phục chị ạ. Bà Liêu nhét miệng khó chịu và nói: "Tôi là tôi chịu, tính tôi nó nóng. Không nên không phải là tôi nói luôn chứ chẳng nhẹ nhàng và xảo trá được như người khác đâu. Mà tôi nói cho chị nghe, các cụ vẫn bảo thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Tôi có thương chúng nó tôi mới nặng lời, chứ còn không thì tôi đã chẳng chứa chấp cái thứ cây độc không trái, gái độc không con đấy ở trong nhà làm gì cho nó đen đủ ra. Chị ạ, cháu Mận đành rằng là có muộn về đường con cái, nhưng tính nết cháu như thế nào tôi là mẹ tôi hiểu. Cháu không bao giờ vô cớ mà to tiếng với người khác. Hơn nữa, sinh con là phải phụ thuộc vào cả vợ cả chồng. Chị không thể nào đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu con bé như thế được." Bà Liêu đặt mạnh chiếc chén xuống bàn và nói: "Tôi nói cho chị nghe, nãy giờ tôi nhìn chị nhiều lắm rồi đấy. Chị xem thằng Lang nhà tôi nó khỏe mạnh vàm vỡ như thế, làm gì có cái chuyện nó làm sao được. Có chăng là do con gái chị ra thôi." Bà Mẫn khẽ cười nhỏ nhẹ và đáp: "Chị cứ bình tĩnh, hôm nay tôi sang đây để cùng chị giải quyết chuyện bọn trẻ và cùng nhau giúp đỡ nó, chứ không phải là để mình cãi nhau. Mình là người lịch sự, phải không chị Thông gia? Chỉ có cái bọn đầu đường xó chợ nó mới dùng những cái lời lẽ vô văn hóa thôi, chứ tôi tin chị Thông gia đây được dạy dỗ đàng hoàng sẽ không như thế đâu." "Chị muốn nói gì thì nói luôn đi, không phải cành khóe. Chị thấy cháu Lang khỏe mạnh vạm vỡ, về con cháu Mận, con bé từ nhỏ tới lớn luôn khỏe mạnh, hiếm khi nào ốm đau. Vậy thì lý do làm sao mà chị lại bảo là lỗi do con bé?" Bà Liêu cứng họng nhưng mà vẫn cố cãi: "Việc sinh đẻ là của đàn bà. Nhà tôi bao đời nay có vấn đề gì? Mấy đứa nhà tôi đứa nào cũng đẻ sòn sòn. Chỉ có hai đứa này bị thế, không do nó thì là gì? Cả nhà chị khỏe mạnh không có nghĩa là cháu Lang cũng như thế. Chị nghĩ con trai chị bình thường thì tôi cũng tin con gái tôi bình thường. Nhưng mà thôi, tôi cũng không có ý đổ lỗi cho ai. Hôm nay tôi sang đây là muốn cùng chị giúp cho hai cháu sớm có con bế con bồng. Chị cũng biết trước ông cụ thân sinh ra tôi có làm thầy lang nên tôi cũng biết chút ít. Bác trưởng nhà tôi lại nối nghiệp cha, nghề thầy thuốc nhà tôi cũng có từ mấy đời nay rồi. Hôm trước tôi có đánh thư về nhờ bác cả bốc cho vợ chồng nó ít thuốc bổ tôi có mang sang đây, nên tính nhờ chị nhắc nhở hai vợ chồng nó hàng ngày uống thuốc đúng giờ giúp tôi, chứ tôi nhiều khi cũng hay quên." Bà Mẫn đã xuống nước nhẹ nhàng đến thế mà bà Liêu vẫn kiên quyết nói: "Tôi đã nói rồi, con trai tôi khỏe mạnh chẳng việc gì vì thuốc thang cả. Tôi cũng có nói cháu Lang bị làm sao đâu. Thuốc đó cũng chỉ là thuốc bổ. Uống vào không bổ ngang thì cũng bổ dọc. Có mất cái gì đâu mà chị. Tôi cũng giống chị, mong có cháu bới bổng từng ngày. Tâm trạng của người làm mẹ tôi cũng hiểu. Nhưng mà thôi chị ạ, mình thương nó thì sau này nó cũng sẽ tốt với mình. Chẳng đi đâu mà thiệt chị nhỉ. Vậy nên tôi mới dự định sau này, khi hai đứa nó có con đầu lòng, tôi sẽ viết giấy cho chúng nó quả đồi chúng nó đang ở, xem như là quà cho cháu. Còn không thì chắc là đời cua cua máy đời cây đào, chứ biết làm sao bây giờ. Giờ thì Ngọc đã hiểu vì sao Mận lại khéo léo đến như vậy. Tất cả đều là do một tay bà Mẫn chỉ bảo mà ra. Bà đang cố nhắc cho bà Liêu biết căn nhà mà Lang đang ở. Thậm chí cả cái nhà của bà Liêu đây cũng là đang dựng trên quả đồi của bà Mẫn. Ngày trước Lang vào đây có một mình nên làm thuê cho bà Mẫn. Sau này thấy Lang thật thà, lại thương con gái mình, nên ông bà mới quyết định cắt cho quả đồi để cho hai đứa lấy cái làm ăn. Đó cũng là lý do vì sao thời gian đầu cả nhà vợ chồng Ngọc lại nể Mẫn như thế. Bây giờ thì hay rồi, bà Liêu đang cố ép Lang lấy vợ khác thì xem như mất đất. Mà từ đầu đến cuối bà Mẫn đều mềm mỏng nhẹ nhàng nói chuyện, không có một từ nào là quá đáng hay là xúc phạm đến nhà bà Thông gia. Bà Liêu muốn nổi khùng cũng chẳng có cớ để mà bắt mẹ. Bà Mẫn vừa lấy lại được công bằng cho con gái, vừa không khiến quãng thời gian sau đó của Mận phải sống khổ vì mang tiếng có mẹ sang chửi nhà Thông gia, lại được dịp nhắc nhở bà Liêu về tài sản của mình. Quả thật là quá cao tay. Ngọc nhìn cái sắc mặt tím đen vì giận kia của mẹ chồng mà lòng cười thầm. Để xem sau ngày hôm nay bà sẽ như thế nào. Bà Mẫn và Mận đã đi về từ bao giờ mà bà Liêu vẫn còn ngồi đó nghiến răng. Ken két vì giận dữ, bà Mẫn nhắc đến tài sản như thế thì một kẻ ham tiền như bà Liêu làm sao mà dám làm bừa. Bà giận, bà tức thì cũng chỉ dám chửi đồng sau lưng, chứ làm sao mà đôi con trước mặt họ như trước nữa. Chửi chán không thể ai đáp lời, bà lại quay sang soi mói Ngọc. Con Ngọc, mày đang làm gì đấy? Con đang múc nước để gánh lên đồi, sao thế ạ? Mày múc cái nước gì mà lâu thế? Lại định tà vần để trốn việc đấy à? Mẹ cũng biết đang đỉnh điểm của hanh khô, hơn một tuần nay trời không mưa một giọt, giếng thì cạn trơ nhìn thấy cả đáy. Múc được xô nước đâu phải dễ dàng đâu mẹ. Bà Liêu lườm Nguyết Ngọc rồi bảo. Không phải lý do. À mà này, hay là mình đào một cái giếng ở đồi bên, đỡ phải gánh nước đi xa mà lại chủ động tưới tiêu. Ngọc bặm môi suy nghĩ một lát rồi bảo. Nếu mà đào được thì tốt mẹ, chứ gánh nước ra thế này vừa vất vả mà lại không hiệu quả. Nhưng mà con chỉ sợ bên ấy đồi cao, đào sợ hơi khó khăn. Có đào chắc cũng phải chờ trong mùa mưa, chứ khô hanh thế này sợ hơi khó. Nói với mày cũng như không, để tối tao về bàn với bố mày. Mày làm đi, nhanh cái tay lên. Ngọc vừa múc nước vừa suy nghĩ đến lời đề nghị của mẹ chồng. Có một cái giếng ở bên đấy, Ngọc sẽ không còn ngày ngày gánh nước còng cả lưng, cũng không lo thiếu nước sinh hoạt. Chỉ có điều bên ấy đồi cao hơn bên đây, biết rồi có đào được đến mạch nước ngầm hay không, hay lại uổng công. Những suy nghĩ ấy Ngọc cũng chỉ dám bàn với chồng, chứ không dám nói ra, lại bị bố mẹ chồng nạo nhẹ. Nhưng mà Khanh thì gạt đi và bảo, chưa thử làm sao mà biết được. Vườn điều thì càng ngày càng lớn, sang năm là bắt đầu thu hoạch được, mà không có đủ nước thì chỉ có chết. Mọi người đã quyết như thế thì Ngọc cũng chẳng dám gàn nữa. Vậy là ngay ngày hôm sau, bà Liêu thuê một người dành chuyên xác định cách mạng nước ngầm và đào giếng thuê, tới xem đất và đánh dấu vị trí có thể đào giếng. Tuy nhiên bà Liêu chỉ thuê xác định mạch nước ngầm, còn những công việc còn lại bà nói để gia đình tự làm cho tiết kiệm. Ông ta dùng những mảnh ni lông to để che trên những phần đất trống của quả đồi. Để như thế qua đêm, sáng hôm sau thì chọn nơi có hơi nước đọng lại trên túi ni lông, nhiều nhất để làm vị trí đào giếng. Khi ấy mùa khô cũng đã kết thúc, mùa mưa bắt đầu bằng một trận mưa rào lớn kéo dài đến 2 ngày. Trận mưa không chỉ giúp cây cối được dài hạn, mà còn giúp cho đám đất trên đồi mềm hơn. Ngay sau khi cơn mưa vừa tạnh, cả nhà lập tức bắt tay vào đào giếng. Lớp đất trên cùng là lớp đất màu, lại được cơn mưa làm mềm nên khá dễ đào. Nhưng tới khi qua lớp đất đen pha cát là bắt đầu gặp khó khăn. Vì phía dưới chúng là lớp đá ong cứng, cũng bắt đầu từ lớp này thì chỉ có thể một người xuống dưới lòng giếng để đào, còn lại phía trên kéo đất và đem đổ ra xa. Công việc vất vả ấy đương nhiên là bà Liêu muốn Ngọc phải làm, bởi nó không chỉ vất vả mà còn nguy hiểm. Càng đào sâu xuống sẽ càng khó đào, và ở dưới đó nguy cơ thiếu dưỡng khí là rất cao. Nếu như có biểu hiện khó thở mà không được kéo lên ngay, có khả năng là còn mất mạng ở dưới đó. Ngọc lại chẳng có kinh nghiệm về việc này, nhưng bà Liêu lại bảo ở dưới đấy chỉ việc đào rồi bốc vào xô, trên này thằng Khanh nó khỏe tay nó kéo lên cho nhanh. Nhưng hôm qua con ở dưới đó con cứ thấy khó thở thế nào ấy, hay là con không quen với môi trường kín à? Có gì mà quen với không, ở dưới sâu chắc không khí ít nên là nó như vậy. Ngọc tròn mắt nhìn mẹ chồng. Về ngồi nhớ con ngạt thở thì thế nào? Ngạt thì làm sao được, lúc nào mà khó thở quá thì giật dây là cả nhà kéo lên. Giếng bây giờ đã đào sâu được khoảng 7 mét. Mỗi lần Ngọc xuống dưới đáy là phải buộc một sợi dây thừng ngang hông để thả xuống. Bên cạnh là sợi dây khác, buộc vào cái xô để mồi đầy đất khi Khanh kéo lên. Ngọc nhìn chồng, ngày hôm qua cô đào bới lớp đá ong đến chết cả tay. Phía dưới ấy vừa tối vừa ngộp, thành ra hôm nay thật sự vô cùng mệt mỏi, cho nên cô mới nói. Hay là anh đổi phiên cho em một buổi, chiếu lại xuống. Vợ chồng mình cứ thế thay ca nhau. Khanh thấy vợ vừa nói vừa mân mê bàn tay có nhiều vết xước khác thì cũng gật đầu đồng ý. Có điều chưa kịp buộc sợi dây vào hông, đã bị bà Liêu giật lại và chửi. Tao sắp xếp thế nào thì cứ thế mà làm. Khỏe tay thì đứng trên này kéo đất. Xô đất nặng như thế, con Ngọc nó kéo có mà cả tiếng không lên tới nơi. Thì con cũng chỉ thay buổi sáng, chiều vợ con khỏe thì lại thay ca à? Không được, nhỡ dưới đấy ngộp thở thì làm thế nào? Ngọc nghe mẹ chồng nói thế thì bắt đầu khó chịu. Bà sợ Khanh ngộp thở, vậy còn cô thì sao? Tức giận Ngọc hỏi. Vậy mẹ nghĩ con không ngộp à? Mày ngu lắm. Mày nhẹ, ngộp kéo dây một cái là chồng mày nó kéo lên ngay. Chứ nhìn chồng mày to thế này, nó ngộp, mày như con nhái bén là con anh kéo nổi nó không? Tao với bố thì già rồi, lôi được tới nơi nó ngộp chết thì mày tính thế nào? Mẹ chồng nói thế thì cũng không phải là không có lý. Ngọc không phải dạng nấm lùn, nhưng mà do vất vả nên rất gầy. Bà Liêu cũng ngoài 70. Ông Thức dù cho là đàn ông, nhưng cũng đã qua cái tuổi thất thập cổ la hy. Khanh tính sơ sơ cũng phải gần 70 cân. Ngộ như có gì không hay mà không phản ứng nhanh, chỉ e chuyện xấu sẽ ập đến. Phân vân một hồi chẳng biết làm sao mới phải, Khanh mới nghe mẹ phân tích cũng im lặng, nắm chặt sợi dây trong tay, chẳng thể hiện là sẽ xuống dưới hay đứng ở trên này. Thương chồng, Ngọc lại tặc lưỡi mà xuống dưới. Tiếng lưỡi búa chim va vào lớp đất sỏi vang lên liên tục. Phía bên trên chốc chốc mà Liêu lại giục, nhanh lên, sao mà lâu thế? Ngọc mê đến cũng chẳng còn hơi sức đâu mà trả lời lại, chỉ cố há miệng thật lớn để nốt lấy từng ngụm không khí đặc quánh vào trong. Thế nhưng càng làm càng đuối, lồng ngực bắt đầu co thắt, chân tay có biểu hiện run lên. Ngọc vội vã giật dây ra hiểu cho phía trên kia kéo mình lên. Anh Khanh kéo em lên, em khó thở quá. Chẳng hiểu do số kiếp Ngọc khẩm hiu hay thế nào, đúng giây phút đấy Khanh lại bỏ ra ngoài đi vệ sinh. Trên mình giếng chỉ còn lại bà Liêu, ngay cả ông Thức cũng đang hí húi san đống cỏ ngoài kia. Sợi dây có dấu hiệu căng ra, nhưng hình như lực của nó không đủ để kéo Ngọc lên. Dù cho Ngọc là cố bám tay vào lớp đáy phía trước cũng không thể cải thiện nổi. Mắt bắt đầu có dấu hiệu hoa lên, tay không còn lực mà bống vào đâu nữa, chỉ có thể cố gắng thều thào và gọi. Anh Khanh ơi! Trên ấy cũng có tiếng bà Liêu hốt hoảng vòng xuống. Khanh ơi! Ông ơi! Nhanh lên kéo cái Ngọc lên! Tiếng bước chân rồi tiếng Khanh gọi vợ. Ngọc! Ngọc ơi, em bám chắc vào nhá! Dù đang rất đuối nhưng Ngọc vẫn cố bám chắc sợi dây thừng, giống như là giữ chắc cơ hội tồn tại mong manh cho bản thân. Rất nhanh chóng Ngọc được kéo lên khỏi miệng giếng. Cứ như thế Ngọc thở dốc, lấy hết sức bình sinh mà thở, mà hít cho đầy một lồng ngực của mình mới chịu thở ra. Một lát sau thì nhịp tim của Ngọc cũng dần ổn định trở lại. nhưng mà cái chân tay thì vẫn còn run vì sợ. Khanh bên cạnh ôm chặt lấy vợ mà hỏi: "Em sao rồi, có sao không?" "Em ổn rồi." Bà Lưu ban nãy nhìn gương mặt nhợt nhạt của con dâu nên cũng được phen hú hồn, cứ thế đứng chăm chăm nhìn con dâu thở hổn hển. Mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu nên mọi người quyết định nghỉ tay ăn cơm. Mấy hôm nay cô Khang được Ngọc gửi bên nhà Mận, vậy nên ban nãy điều Ngọc sợ nhất đó chính là nếu có chuyện gì cô sẽ không kịp nhìn thấy con. Vừa ăn vừa nghĩ lại khoảnh khắc đó mà Ngọc còn thấy run. Chậm một chút nữa thôi chắc Ngọc sẽ không cố được mất. Nghỉ ngơi một lát, cả nhà lại bắt tay vào công việc đang dang dở. Bà Liêu vẫn có ý muốn Ngọc xuống dưới đó đào, còn Ngọc mới trải qua chuyện vừa rồi nên lưỡng lự không dám. Khanh thấy vậy thì nắm chặt sợi dây thừng, một đầu buộc chặt vào cái cây phía trước, còn đầu còn lại buộc vào ngang hông, mặc cho bà Liêu bên cạnh phản đối. "Mày khỏe tay thì ở trên này kéo đất để cái Ngọc nó xuống dưới." "Không được, vợ con vừa mới như thế, cô không thể xuống dưới đó được." "Có gì thì lại kéo nó lên như ban nãy, chứ có vất nó dưới đấy đâu mà lo." Thế nhưng lần này Khanh vẫn cương quyết muốn xuống phía dưới. Ngọc chợt nhớ đến lời ông thầy chọn vị trí đào giếng có dặn: "Khi đào sâu rồi thì trước khi xuống hãy thả đèn dầu đang cháy xuống dưới. Nếu đèn vẫn cháy thì xuống được, còn đèn tắt thì phải bổ một cành cây tươi, càng nhiều lá càng tốt. Thả rồi kéo lên nhiều lần để lưu thông không khí rồi mới được xuống." "Đèn dầu thì không đem theo ở đây." Nhưng ở dưới đó Ngọc dám chắc là đang thiếu dưỡng khí trầm trọng. Cô mau chóng đi chọn một cành cây tươi xum xuê và làm theo chỉ dẫn ấy. Làm cẩn thận nhiều lần mới yên tâm để Khanh xuống dưới đó. Bà Liêu vẫn lẩm bẩm không đồng ý, nhưng Khanh đã quyết, lại thêm ông Thức nói vào: "Bà có để yên cho nó làm cho xong đi không? Vợ nó mệt thì xuống thay cũng được chứ sao. Nó khỏe nó đào nhanh hơn thì cũng thế." "Ông thì biết cái gì?" "Tôi chả biết cái đầu bà đang nghĩ cái gì. Không chết ở đâu mà lo. Tôi thằng kia nhanh lên." Bà Liêu thấy vậy mới thôi không nói gì nữa. Khanh quả thật đào nhanh hơn Ngọc rất nhiều. Từng xô đất lớn sỏi đá có chất đầy, có ngọn, khiến Ngọc phải vất vả lắm mới có thể kéo lên được. Có thế mới biết công việc của Khanh cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Đào mấy ngày nữa thì hết lớp đất đá và đến lớp cát vàng. Theo như mọi người nói thì ở lớp này hay có mạch nước ngầm. Thế nhưng đã đào thêm nửa ngày mà vẫn chẳng thấy mạch nước ngầm ấy đâu. Khanh chán nản đến bỏ cuộc leo lên, mặc cho Ngọc động viên: "Anh thử đào thêm một chút nữa xem thế nào." "Giếng cũng sâu hơn chục mét rồi, cố nữa biết đến cố lúc nào hay lại công cốc." "Nhưng mà mình đã đào đến mức này rồi, không lẽ lại bỏ phí à?" Ông Thức bà Liêu sau bao ngày vất vả nay không thấy nước đâu cũng thất vọng ra mặt. Bà Liêu cứ ngó xuống dưới ấy mà chép miệng nói: "Thế mà cái thằng cha kia nó cứ khẳng định ở đây có mảnh nước ngầm, tốn cả tiền, mất cả công. Lát tao phải đến nhà nó bắt vả mới được." Ông Thức nghe vợ nói xong thì mỉa mai: "Thế sao nó bảo để nó đào, khi nào có nước mới phải trả tiền thì lại không nghe, thích hạch sách, giờ còn kêu." "Thì tôi cũng nghĩ là có, nên muốn nhà mình tự đào cho tiết kiệm, chứ ai nghĩ gì đâu." Ngọc cũng tiếc cái công sức của cả gia đình suốt một tháng qua, nên quyết định xuống dưới đào cố từ tối đến giờ. Dù sao đây cũng là một lớp cát vàng dễ đào, cố thêm một chút nữa biết đâu là gặp may. Nghĩ là làm, Ngọc buộc sợi dây ngang hông rồi nhờ Khanh thả xuống. Khanh thấy vợ cố chấp thì cũng đành chiều ý, chỉ có bà Liêu là nói: "Nhắm có đào được không hay là uổng công? Mấy này đào cái giếng, cái đồi điều đang để mọc cỏ lên rồi kia kìa. Con cố từ giờ đến tối thôi, dù sao cũng dở tay rồi. Cố thêm một chút nữa xem sao mẹ." Bản thân bà Liêu cũng tức công của mình nên không phản đối nữa. Mọi người ai về vị trí đó tiếp tục công việc. Mãi đến sẩm tối thì ngoài một chút nước rỉ ra, chẳng thấy mảnh nước ngầm đâu cả. Chán nản, Ngọc quốc mảnh lưới búa chim xuống lòng giếng thì bất ngờ một chút nước bắn lên. Rút lưỡi diều ra, sóng nước bắt đầu cũng theo đó mà đùn lên, trong vắt mát lành. Sung sướng Ngọc hét lớn: "Có rồi, có nước rồi." Bà Liêu nghe tiếng con dâu cũng hạnh phúc không kém mà hỏi lại: Có nước rồi hả con? Có nhiều không? Có đúng là nước ngầm không? Đúng mẹ, nó đùn nước đến bắp chân con rồi đây này. Mẹ kêu anh Khanh kéo con lên đi. Ngay lập tức, Ngọc cảm nhận được sợi dây thừng buộc quanh người mình đang căng ra. Cô bám chặt vào sợi dây, chân đạp vào lớp đất đá bên thành giếng để lên. Tới nơi, Ngọc quên mất cả việc bệt nhọc, cứ thế hạnh phúc mỉm cười. Khanh cũng vùi đất trên đầu vợ và hỏi: nước ngầm thật à em, có nhiều không? Thật đấy anh ạ, mát lắm. Chờ mai nó đủ lên xem nước được đến đâu. Cả nhà hạnh phúc nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, rồi mau chóng đẩy miệng giếng lại để trở về. Vì giếng chỉ để phục vụ tưới cây nên không cần thau rửa, mà cứ thế múc lên tưới luôn. Nước mới nên vẫn còn đen và có chút mùi, nhưng như thế cũng là thành công lắm rồi. Hoàn thành được xong cái giếng thì mùa đông cũng gần kề. Lúc này vợ chồng Mận cũng chưa có tin vui. Bà Liêu vẫn ngày ngày đứng bên nhà chửi sang. Có hôm thì gọi con trai sang bằng được chỉ để bắt lấy vợ khác. Mỗi ngày trôi qua là gương mặt Lang lại nhuốm thêm một chút màu buồn. Nhiều lúc Lang cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn Khang cười đùa mà ước cao thèm khát. Vì muộn con nên vợ chồng Lang Mận quý Khang lắm. Thằng bé cũng đem đến nụ cười cho những ngày ảm đạm của đôi vợ chồng trẻ. Thấm thoát cũng đến ngày kỷ niệm tròn một năm ngày cưới của Lang và Mận. Ngày này năm ngoái trong nhà ngoài ngõ lúc nào cũng rộn ràng tiếng người nói, chúc tụng. Mà năm nay gương mặt ai cũng buồn. Hôm nay cũng chẳng thấy Lang đón cô Khang về chơi. Đoán biết vợ chồng nó buồn nên Ngọc tranh thủ nghỉ trưa bế con qua đó. Lang và Mận thì ngồi ngoài cửa, mỗi người nhìn về một hướng. Chẳng biết họ đang nghĩ ngợi điều gì, mà Ngọc đứng trước mặt cũng không biết. Ánh mắt cả hai đều đỏ hoe. Gương mặt Mận vẫn còn vương chút nước mắt đang chảy dài xuống cằm. Từ sáng trời đã âm u. Nay nhìn hai vợ chồng nó, Ngọc lại càng thấy ảm đạm mà cất tiếng hỏi: chú Thím ăn cơm chưa? Phải hỏi tới lần thứ ba cả hai mới giật mình nhìn về phía Ngọc. Lang không đáp mà buồn bã tới bế cô Khang rồi đi ra phía trước chơi. Mận nhìn cảnh ấy bỗng nhiên lại òa khóc nức nở. Chị Ngọc, em thua rồi. Em bỏ cuộc. Ngọc vội vã ngồi xuống, ôm lấy bờ vai đang run lên vì nước của Mận mà khuyên can: em đừng nói như thế. Chỉ cần em có niềm tin, chị tin là con sẽ đến với vợ chồng em. Một năm rồi, ai chỉ thuốc gì em cũng uống, ai bảo ăn gì em cũng ăn, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là những mong chờ trong vô vọng. Chị thấy ánh mắt của anh Lang ban nãy không? Anh ấy đang thất vọng và đang buồn với em đấy chị ạ. Đừng nói thế, Lang nó buồn thật, nhưng không phải là thất vọng với em đâu. Em đừng nghĩ thế rồi lại tự dằn vặt bản thân mình. Em biết không, ngày trước chị vẫn nghe mẹ chị kể phải mất 3 năm mới có thể mang thai, nhưng mẹ chị chưa một ngày nào từ bỏ hy vọng cả, dù cho khi ấy bà nội cũng chỉ trích và chửi bới. Bà không bắt bố chị lấy vợ hai, mà còn nhất quyết bắt ông về bỏ vợ. Bố mẹ chị không nghe, vẫn luôn nỗ lực cố gắng, và rồi hạnh phúc đã mỉm cười với họ khi có một cậu con trai đầu lòng. Tiếp đến là anh chị em ra đời, cả thảy mẹ chị sinh được tận 10 người con cơ đấy. Mận ngước đôi mắt ngấn nước nhìn Ngọc và hỏi lại: có thật không? Hai chị đang động viên em? Thật mà, ai lại mang cái chuyện ấy ra nói dối em được cơ chứ? Chuyện này chị vẫn nói với em còn gì. Vậy nên là em đừng có vồ nản trí sớm, phải cố gắng lên. Chỉ cần em có niềm tin thì nhất định là ông trời sẽ không phụ lòng người. Em biết rồi, em cảm ơn chị. Nếu không có chị, em chẳng biết lấy động lực ở đâu để tiếp tục sống nữa. Em cứ lo anh Lang làm theo lời bà ấy, ra bên ngoài kiếm tạm đứa con. Ngọc đưa tay bịt miệng, Mận không cho nói nữa và bảo: đừng nghĩ như thế. Mặc dù vợ chồng em muộn về đứa con cái, nhưng em lại có một người chồng nhất mực yêu thương và bảo vệ cho mình. Chỉ tin là Lang sẽ không bao giờ làm em tổn thương. Em cũng biết anh ấy thương em, nhưng nhiều khi cứ nghĩ linh tinh như thế. Em chỉ cần đặt trọn niềm tin ở chồng mình thôi. Chị thấy Lang là một người chồng tốt. Khóe mắt Mận vẫn còn ướt, nhưng nước mắt đã ngừng rơi. Mận đưa ánh mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của chồng phía trước và khẽ mỉm cười. Nụ cười chợt tắt khi có tiếng bà Liêu cất lên. Sao? Bây giờ vợ chồng mày tính như thế nào? Chúng mày bảo tao cho chúng mày thời gian. Tao cũng đã nhẫn nại chờ. Giờ một năm rồi vẫn tịt thì thế nào? Mận nhìn bà Liêu để nói gì đó. Thì thấy Lan tới gần nên thôi. Ngọc nhanh tay bế cô Khang để Lan có thể nói chuyện với mẹ. Lan nhìn bà Liêu thở dài và nói. Ngày nào mà mẹ chả bên nhà chửi vọng sang đây? Chả có ngày nào mẹ để cho bọn con được yên cả. Ừ thì tao sốt ruột nên như thế. Thế bây giờ vợ chồng mày tính thế nào? Cưới nhau một năm rồi. Đẻ được thì cũng đã đẻ. Còn cái giống nó đã tịt. Thì cố cố cũng không có kết quả đâu. Mẹ, con mệt. Hôm nay con rất mệt. Và con không muốn nói thêm điều gì về cái chuyện này nữa. Mẹ về đi cho vợ chồng con còn nghỉ ngơi. Bà Liêu nghe xong thì tức tối và gào lên. Thằng mất dạy này, bây giờ mày định đuổi tao đi à? Có gì mai con sẽ qua thư chuyện với mẹ. Hôm nay con xin mẹ về đi. Nói xong Lan cứ thế kéo tay Mận vào nhà và đóng cửa lại. Bà Liêu cản không được nên cứ đứng bên ngoài chống nạnh và chửi. Cái loại ngu, mày nghe nó xui, nó xít, giờ mày đuổi cả mẹ. Nhà nó cây nó có tí đất cát thì bắt đầu lên mặt à? Bà đây, dí vào mà thèm nhá. Cái loại không biết đẻ, cái thứ vô phúc. Bà cứ thế chửi đến khi mệt quá thì tự động về nhà. Thấy Ngọc đang ru cô Khang ngủ thì gắt lên. Mấy giờ rồi còn nằm gần ra đấy? Chuẩn bị mà lên đồi đi. Còn vợ chồng mày nữa. Mày nói chờ cuối năm thì đẻ. Thế thì bây giờ thì sao rồi? Ôi giời, Ngọc thở dài. Cái chuyện sinh đẻ của cô cũng chẳng thể nào mà trì hoãn thêm được nữa. Chỉ ngại với vợ chồng lăng mận. Giờ Ngọc một cái em bé nữa, chắc họ tủi thân lắm. Biết thế, nhưng Ngọc cũng chẳng thể làm khác được. Từ tháng trước, Ngọc và Khanh đã lên trạm xá tháo vòng ra. Ngọc tính thả từ bây giờ, để sang năm sinh là hợp với tuổi của Khanh. Nghĩ vậy, nên Ngọc bảo với mẹ chồng. Vợ chồng con thả rồi. Thế thì tốt, để thêm đứa con trai nữa cho nó chắc. Trai gái gì cũng được mà mẹ. Vừa nói xong thì bà Liêu đã quát. Mày thì biết cái gì? Hai thằng lỡ hỏng thằng này thì còn thằng khác. Ngọc chỉ biết thở dài. Bây giờ bà Liêu đang tức với vợ chồng lăng mận. Ngọc có cố được coi thêm cũng chỉ thiệt thân. Thôi thì kệ bà muốn nói gì bà nói. Nói chán thì thôi cho xong chuyện. Trai hay gái thì lúc đó cũng đã sinh ra rồi. Bà có muốn thì cũng đâu có được. Hơn nữa, Khanh cũng nói thích một cô công chúa cơ mà. Bây giờ nhà nước đang có chủ trương sinh từ 1 đến 2 con. Nên Ngọc cũng mong có cả nếp cả tẻ cho đầy đủ. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe hết tập 11 của bộ truyện tâm lý xã hội dài kỳ có tựa đề Sóng gió cuộc đời của tác giả Dạ Thảo. Và quý vị đừng quên là chúng ta sẽ còn tiếp tục lắng nghe tập tiếp theo trên kênh bằng cách bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin chào và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.